mỗi lần chỉ có thể hấp thu một chút xíu kinh nghiệm, liền đem từ trong vách tường dũng mãnh tiến ra U Minh chi hỏa cho hấp thu hết. Mặc dù không có kinh nghiệm thẻ điệp ra, nhưng tổng thể cũng không tệ lắm. Càng là đi xuống dưới đi, kinh nghiệm liền càng cao, mang ý nghĩa U Minh chi hỏa càng mạnh. Rất nhanh hắn liền đi tới tận đầu, nên đón đúng vậy lấp kín thật dày thạch môn, bên trên khắc lấy lít nha lít nhít thần văn, 10 phần kiên cố. Nhìn một cái, liền biết có không ít là tông sư cấp thần văn, nhìn tới nơi này bị tầng tầng ra cô qua, cũng không phải là dễ dàng như vậy xông vào. Cái này U Minh Đại Đế tránh thật đúng là đủ sâu, không phá ra cái này thạch môn, còn đúng là không có cách nào tiến vào. Dịch Thiên Vân trên dưới đánh giá dưới, chỉ là dựa vào man lực, trừ phi cường hãn đến nghịch thiên, nếu không phá vỡ cái này thạch môn cần không ngắn thời gian. Tuy nhiên cái này cũng không quan trọng, thông qua thiên nhãn, hắn vẫn có thể phá vỡ cái này thần văn. Mở cho ta. Dịch Thiên Vân trong mắt lóe ra lang quang, rất nhanh hơn mặt thần văn trận nhãn bạo lộ ra, phân biệt ra nhược điểm chỗ. Đúng vậy ở chỗ này. Hắn cấp tốc bắt đầu phá trận, rất nhanh từng cái thần văn đại trận bị phá rơi. Đốt, thành công giải trừ tông sư cấp thần văn, lấy được kinh nghiệm 80 vạn, độ thuần thục 2.000 điểm. Đốt, thành công. Phá mất đại trận về sau, đều biến thành không ít kinh nghiệm cùng độ thuần thục tràn vào đến. Phá trận hắn đương nhiên lấy được kinh nghiệm cùng thần văn độ thuần thục, vô luận là chữa trị, vẫn là phá trận, đều có thể thu hoạch được. Rốt cục tại phá vỡ cái cuối cùng thần văn đại trận lúc, hắn bỗng nhiên một quyền đập đi lên, vang một tiếng, cái này thạch môn như là đậu hũ giống như, bị một quyền cho đập ra. Không có gia cố thần văn, cái này thạch môn liền cùng đậu hũ không có gì sai biệt. Thạch môn bị hoanh mở về sau, đập vào mi mắt là một mảnh u minh hòa biển, bao phủ lại phiến khu vực này. Tại phiến khu vực này ở trung tâm, có một cái động lớn, liên tục không ngừng u minh chi hỏa từ cái hang lớn này bên trong phun ra ngoài, sau đó tràn ngập đầy toàn bộ không gian. Trong đó u minh đại đế liền đợi ở chỗ này bên trên tòa thiền, điên cuồng hấp thu cái này u minh chi hỏa, cũng không để ý tới phá trận đi ra hắn. Quả nhiên tại đột phá, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, hắn có thể cảm giác được U Minh Đại Đế tại một lần lại một lần đánh thẳng vào bích trướng, hướng càng cao tầng thứ rảo bước tiến lên. Chương 441, Linh Vương Kỳ. U Minh Đại Trận đúng vậy tại bên cạnh tọa thiền trùng kích bích trướng, một lần lại một lần điên cuồng đánh thẳng vào, liên tục không ngừng chuyển tới linh lực ba động, một vòng lại một vòng, để Dịch Thiên Vân cảm giác được cỗ lực lượng này tương đương đáng sợ. Một khi U Minh Đại Đế sau khi đột phá, sẽ đạt tới một cái trước nay chưa có cảnh giới, có được cực mạnh lực lượng, nghiền ép hết thảy. Tuy nhiên đột phá đến Linh Vương Kỳ 10 phần khó khăn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu không có khả năng. U Minh Đại Đế thiên phú kinh người, nhất là tu luyện lâu như vậy, đột phá Linh Vương Kỳ cũng không phải là không có khả năng. Hiện đang điên cuồng đánh thẳng vào bích trướng muốn đột phá, đúng vậy chứng minh tốt nhất. Xem ra cần phải tranh thủ thời gian ngăn cản hắn mới được. Dịch Thiên Vân trong mắt lánh quang lóe lên, coi như U Minh Đại Đế đột phá đến Linh Vương Kỳ có thể đối phó đều tốt, nhưng hắn không muốn phức tạp, có thể tranh thủ thời gian diệt trừ rơi hắn, vậy thì bằng nhanh nhất tốc độ chạm trừ hắn. Chợt hắn giơ lên Thiên Long Thần Kiếm, nhắm ngay U Minh Đại Đế vị trí, vung mạnh lên một kiếm, một con Thiên Long gào thét mà đi, mở ra miệng lớn liền hướng U Minh Đại Đế chỗ khu vực đánh tới. Đợi chuẩn bị muốn nhào tới lúc, bành một tiếng. Cái này con Thiên Long hung hăng đâm vào lồng ánh sáng bên trên, đi theo ầm vang một tiếng vang lên, cuồng bạo khí lãng không ngừng mà đánh vào cái này lồng ánh sáng bên trên, đem cái này lồng ánh sáng cho nổ hướng bên trong lom xuống dưới một đại khối. Đợi nổ tung qua đi, cái này lồng ánh sáng cũng không có bị phá hư, nhưng xem ra chịu không được quá lâu, liền sẽ bị triệt để đánh tan. Còn có bực này phòng ngự đại trận, thật đúng là đủ phiền phức. Dịch Thiên Vân nhăn nhăn lông mày. Quả nhiên U Minh Đại Đế trốn vào đến, chính là vì tranh thủ càng nhiều thời gian đột phá, rời đi nơi này, liền không có cách nào hấp thu U Minh chi hỏa tới tu luyện đột phá. Chợt hắn mở ra thiên nhãn, tìm kiếm lấy đại trận sơ hở, cưỡng ép bài trừ vẫn là quá chậm, dùng thiên nhãn đến tìm kiếm sơ hở đến phá hư, cơ bản một chiêu liền có thể bài trừ, tiêu hao vẹn vẹn một điểm tinh thần lực thôi. Chính là chỗ này. Dịch Thiên Vân trong mắt lam quang cấp tốc biến mất. Đi theo vung lên trong tay Thiên Long Thần Kiếm hướng bên kia một kiếm bổ xuống, một đạo kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, một con Thiên Long lần nữa phóng thích mà ra, hướng cái này sơ hở chỗ va chạm mà dưới. Thiên Long Thần Kiếm hiệu quả đặc biệt rất kinh người, cái kia chính là lúc công kích đều có thể triệu hoán một con thiên long, uy lực theo tu vi tăng lên mà tăng lên. Hắn tùy tiện liền có thể bổ ra một con thiên long đến, uy lực đều có thể có hư linh kỳ đỉnh phong thủy chuẩn kèm theo hiệu quả, nếu không liền sẽ không nhẹ nhàng như vậy đánh giết cái kia địa minh lão tổ. Vâng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, toàn bộ phòng ngự đại trận bị áp xúc đến cực hạn, đi theo bị vành đến phá nát rơi. Nhấc lên khí toàn hướng bên cạnh tính tọa U Minh Đại Đế cuốn đi lên, nguyên bản đủ để tung bay bất kỳ vật gì khí toàn, còn không có tới gần U Minh Đại Đế, liền bị chung quanh U Minh chi hỏa đốt sạch rồi, bảo vệ được U Minh Đại Đế. Không nghĩ tới giải trừ nhất tầng, còn có nhất tầng, tầng tầng bảo hộ, thật sự là làm cho người cảm thấy tâm phiền. Còn có cái này U Minh chi hỏa làm sao cùng phòng ngự A, cái kia như cũ phá mất. Dịch Thiên Vân tiếp tục xông tới, một kiếm liền chém xuống. Bí mật mang theo còn có bất diệt chi hỏa chí cương chi hỏa, hướng mặt trước điên cuồng quét sạch mà đi, một kiếm đúng vậy bổ ra cuốn qua tới U Minh chi hỏa, cản đều ngăn không được. Cuối cùng xuyên qua U Minh chi hỏa ngăn cản, hướng U Minh đại đế trên thân bao phủ tới, muốn bắt hắn cho triệt để nuốt hết. Lúc này U Minh đại đế bỗng nhiên gian mở mắt, song đồng lóe ra lượng đạo hỏa diễm, một cỗ có thể thôn phệ hết thể U Minh chi hỏa từ thể nội bạo phát đi ra, như là xuất hiện mấy đầu minh long. Hướng bốn phía gào thét mà ra. Cái này mấy đầu minh long một thanh liền nuốt lấy đập tới phát cáo diễm, cũng lại tiếp tục hướng bên này nhào tới, trước đó có thể khắc chế U Minh chi hỏa bất diệt chi hỏa, vậy mà tại nơi này thua trận. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, ra sức vung lên trong tay Thiên Long thần kiếm, bất diệt chi hỏa ở phía trên thiêu đốt lên nhất tầng, tại cái này vung chạm phía dưới, nhào lên minh long trực tiếp bị chém thành vài đoạn, bất diệt chi hỏa như cũ đem bọn nó nuốt chửng lấy rơi. Thiêu đốt hầu như không còn. Đồng thời số liệu cấp tốc đổi mới, U Minh Đại Đế tu vi cùng chiến đấu lực đều có trên diện rộng biến hóa, địch nhân đột phá đến Linh Vương kỳ nhất tầng tu vi, tổng hợp chiến đấu lực vì 170 triệu. U Minh Đại Trận gia trì. Tại sau khi đột phá, U Minh Đại Đế các phương diện lực lượng sinh ra bay vọt về chất. Trước kia trạng thái mạnh nhất bất quá là 120 triệu, bây giờ đạt đến 170 triệu chiến đấu lực. Cái này tăng phúc biên độ cao tới 5.000 vạn. Tuy nhiên đây là đang tu vi sau khi đột phá, có thể được đến càng nhiều U Minh chi hỏa gia trì tình huống dưới, mới có thể đạt tới chiến đấu lực. Chiến đấu chân chính lực tự nhiên không có mạnh như vậy, nhưng tương tự có 100 triệu 2-3 ngàn vạn chiến đấu lực, đây đã là tương đương nghịch thiên. Từ dò xét chi nhãn cho ra tới tin tức biết, loại bỏ U Minh đại trận gia trì dưới, hư linh kỳ đỉnh phong tu vi liền 8-9 ngàn vạn lực lượng. Nhiều nhất 100 triệu trái phải chiến đấu lực. Bây giờ đột phá đến Linh Vương Kỳ, một hơi gia tăng 2-3 ngàn vạn chiến đấu lực, cái này vượt qua biên độ có chút quá lớn điểm. Mấu chốt vẫn là không có vững chắc tình huống dưới, U Minh Đại Đế vừa mới đột phá đến Linh Vương Kỳ tu vi, không có củng cố tình huống dưới, chiến đấu lực cũng không thể phát huy đến cực hạn. Nếu là cho đoạn thời gian thích ứng nhất hạ, đoán chừng có thể bạo phát đến 100 triệu tháng 4 năm 50 triệu chiến đấu lực. Đây mới là Linh Vương Kỳ uy lực chân chính. Không hổ là bay vọt về chất, đại cảnh giới chi ở giữa chênh lệch, đơn giản như là hồng câu. Ha ha ha! Ta rốt cục đột phá đến Linh Vương Kỳ tu vi. U Minh Đại Đế ngửa mặt lên trời cười dài, đợi cười sau một lát, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh như băng nói, ta còn thực sự là hảo hảo cảm tạ ngươi một phen, nếu không phải ngươi, ta còn đúng là không có cách nào đem mình bước đến loại cảnh giới này. Ta có thể đột phá đến Linh Vương Kỳ tu vi, còn có ngươi một phần công lao. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, hắn đột phá đến Linh Vương Kỳ tu vi là không tệ, nhưng đối với hắn mà nói còn có thể đối phó, thủ đoạn của hắn càng nhiều. Tại không có triệt để bạo phát giới, liền đã nghiền ép U Minh Đại Đế, cái này hắn còn sợ thứ gì? Có ta một phần công lao a? Cái kia không biết ngươi sẽ cho ta dạng gì thù lao đây? Dịch Thiên Vân bên cạnh mỉm cười bên cạnh hướng U Minh Đại Đế bên kia đi qua, hắn cho tới bây giờ liền không có sợ hãi qua. Linh Vương Kỳ tu vi. Điểm ấy rất tốt, dạng này mới có thể thu hoạch được vượt cấp đánh giết khen thưởng. Đương nhiên là cho ngươi chém thành muôn mảnh thù lao, cộng thêm phụ tặng các ngươi cả cái tông môn, đều muốn bị ta cho giết sạch hạ tràng. U Minh Đại Đế điều động lấy lực lượng trong cơ thể, chung quanh U Minh chi hỏa liên tục không ngừng bị hấp thu tiến đến. Bắt đầu tăng cường lực lượng của hắn. Tựa hồ có U Minh chi hỏa, liền có thể không ngừng tăng cường lực lượng của hắn. Trên thực tế đúng là như thế, chiến đấu lực cấp tốc đi lên tiêu thăng mà đi, không có cái tận đầu giống như. toàn thân đều bị ngọn lửa bao phủ, thậm chí ngọn lửa này còn tại hắn mặt ngoài tạo thành nhất tầng hỏa diễm hộ giáp, nhìn rất là kỳ lạ. Đây chính là minh hỏa đốt người quyết, có thể trên diện rộng tăng cường tự thân thể phách, mỗi một lần công kích, đều có thể bạo phát cực mạnh U Minh chi hỏa lực lượng. Chương 442, đánh giết U Minh Đại Đế. U Minh Đại Đế nhìn lấy Dịch Thiên Vân nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. U Minh Đế quốc đại tướng bị giết hơn phân nửa, bây giờ càng là đánh vào U Minh Đế đô, cái này khiến U Minh Đại Đế có thể nào bình tức cái này phẫn nộ. Chỉ có đem Dịch Thiên Vân cùng Thiên Vân phủ triệt để cho thanh trừ, mới có thể hơi bình tức phía dưới nội tâm lửa giận. Về phần hợp làm cái gì, càng là không thể nào, coi như Dịch Thiên Vân quỷ cầu xin tha thứ hợp tác, hắn đều khó có khả năng buông tha Dịch Thiên Vân. Đây chính là ngươi cho thủ lao của ta. Vậy thật đúng là cảm tạ ngươi. Tuy nhiên cái này thù lao ta cũng không muốn rồi, chuyển tặng cho ngươi như thế nào. Dịch Thiên Vân từng bước một tới gần U Minh Đại Đế, trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười. Xem ra ngươi chết đến lâm đầu cũng không biết, đối mặt mình lấy chính là cái gì lực lượng. U Minh Đại Đế cười lạnh một tiếng, thủ trưởng nổi lên U Quang Mang, vậy ngươi liền mang theo sự rốt nát của mình cùng ngu muội đi chết đi. Hắn đưa tay đúng vậy hướng bên này nhất trưởng, sát na gian chúng quanh U Minh chi hỏa đều ngưng tụ. Tại cái này nhỏ hẹp trong không gian hình thành cái bàn tay khổng lồ, đem nơi này mỗi một góc đều bao trùm, không có bất kỳ cái gì một chỗ có thể chạy trốn địa phương. Dù là hiện tại rơi đầu liền chạy đều đã chậm, U Minh thần trưởng đã che xuống, cái này đã không thể xưng là thần trưởng, mà là cự đại hỏa trưởng từ trên trời giáng xuống, như là một quả cầu lửa hung hăng hướng bên này áp xuống tới, chỗ đến đều bị ngọn lửa này cho nhóm lửa. Thậm chí ngay cả hư không đều muốn bị cái này U Minh chi hỏa cho nhóm lửa. Dịch Thiên Vân nhắc đầu mục chỉ riêng ngưng tụ, một trưởng này chiến đấu lực, đã cao tới 180 triệu chiến đấu lực, hiển nhiên là muốn một chiêu bắt hắn cho triệt để miểu sát, cho nên mới dùng hết toàn lực. Cái này có thể nói là lợi dụng tất cả U Minh chi hỏa, ngưng tụ tại một trưởng này bên trong, dẫn bạo ra cực hạn lực lượng. U Minh Đại Đế không có bởi vì chính mình đột phá đến Linh Vương kỳ tu vi, mà đối Dịch Thiên Vân lơ là sơ suất, như cũng là lấy cường thế nhất lực lượng, đem Dịch Thiên Vân cho nghiền ép chí tử. Cái này không có cái gì thật là mất mặt, càng nhiều vẫn là phát tiết nội tâm lửa giận cùng biệt khuất. Bị Dịch Thiên Vân một đường treo lên đánh, hắn sao có thể sẽ không có lửa giận đâu. Trang bị Thiên Long Sáo Trang. Đốt, thành công trang bị Thiên Long Hộ Giáp. Đốt, thành công trang bị Thiên Long Giải. Đốt, thành trang bị Thiên Long Sáo Trang. Sáo trang thuộc tính gia tăng gấp 15 lần lực phòng ngự, gấp 15 lần lực lượng, gấp 5 lần tốc độ. Nguyên bộ Thiên Long trang bị sau khi mặc vào, uy lực lớn biên độ tăng lên, còn tại vốn có thuộc tính bên trên, tăng lên gấp 15 lần lực phòng ngự loại hình thuộc tính, lập tức lực lượng dây lắt gian liền nổ tung. Tổng hợp hiệu quả cơ bản đều so Tà Long sáo trang muốn cường hãn. Cuối cùng, Tà Long sáo trang bất quá là 30 cấp trang bị, cho nên muốn là dựa theo tổng hợp thực lực đến xem. Vẫn là không cách nào đuổi theo phẩm thánh khí so sánh. Dây lát gian chiến đấu lực liền bạo tăng mà lên, nắm chặt Thiên Long thần kiếm hắn, toàn thân tản ra kim sắc quang mang, nhìn vô cùng dễ thấy. Trong mơ hồ có một con Thiên Long tại sau lưng của hắn hiện hiện, chính thức Thiên Long chi lực, bao quát trên người hộ giáp, bên trên đều khắc lấy mấy con Thiên Long, nhìn mười phần bá khí. Thiên Long chém. Dịch Thiên Vân song đồng lướt qua lượng con Thiên Long, cấp tốc rút kiếm hướng không trung vung đi. Một đạo cực hạn quang mang phá không mà đi, hoàn mỹ đường cong liền giống với một vầng minh nguyệt trong sáng, thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy, nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm. Ông! Cực hạn kiếm mang đem cái này đóng xuống thủ trưởng cho chém thành hai đoạn, trên không trung biến thành vô số tia lửa hướng bốn phía tản mát, đảo mắt mà qua. Mà cái này sắc bén kiếm mang tiếp tục hướng U Minh Đại Đế bổ tới, cứng rắn mặt đất đều bị đánh ra rãnh sâu hoắm, cái này còn vẹn vẹn ma sát nhất hạ, 200 triệu chiến đấu lực. U Minh Đại Đế bá đạo, nhưng Dịch Thiên Vân càng thêm bá đạo nghịch thiên. Tầng tầng điệp ra phía dưới, ai dám ngăn cản? Sao lại thế? U Minh Đại Đế kinh hãi không thôi, không chờ hắn hô ra miệng, kiếm mang liền đã bổ tới, đợi hắn cấp tốc ngăn cản mà đi lúc, đã là đã quá muộn, cái này bá đạo kiếm mang đã cấp tốc chém tới, hắn chỉ có thể vươn tay cánh tay hợp 10 hướng mặt trước ngăn cản mà đi, đồng thời dựa vào U Minh chi hỏa dựng thành hỏa tường ngăn cản kiếm mang này. Hưu. U Minh chi hỏa như cũ bị đánh thành hai đoạn, sau cùng trùng điệp kích ở trên người hắn, vang một tiếng, U Minh Đại Đế bị đánh bay ra ngoài. đập vào trên vách tường. Nương theo lấy kịch liệt va chạm, để hắn dán tại trên tường, đi theo từ trên vách tường trượt xuống, trung điệp ho khan vài tiếng, ho ra chút máu tới. Cái này, cái này. U Minh Đại Đế trong mắt tràn đầy kinh hãi, đây đã là hắn phóng xuất ra lực lượng mạnh nhất, còn có U Minh Đại Trận lực lượng gia trì, không nghĩ tới vẫn là thua Dịch Thiên Vân. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân lực lượng đã là Linh Vương Kỳ Tu Vi. Ngươi, ngươi là Linh Vương Kỳ Tu Vi. U Minh Đại Đế không thể tin được, người thiếu niên trước mắt này đã là Linh Vương cấp bậc, nếu không làm sao có thể nghiền ép chính mình. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào, đối với người sắp chết rất trọng yếu. Dịch Thiên Vân từng bước một đi tới, trong mắt tràn đầy lanh quang, ngươi muốn vì chính mình sở tác sở vi trả giá đắt, vì mình tư dục lạm sát kẻ vô tội, ta hôm nay liền thế thiên hành đạo, giết ngươi đến tế thiên. Ha ha, lạm sát kẻ vô tội. Nói hình như ngươi sẽ không giết người giống như, kỳ thực trong tay ngươi đồng dạng là dính đầy máu tươi, bất quá là được làm vua thua làm giặc thôi. U Minh Đại Đế châm chọc nói, ta không phủ nhận trên tay mình chiếm hết máu tươi, nhưng người nào nên giết, người nào không nên giết, ta nội tâm rất rõ ràng. Chí ít ta sẽ không đi lạm sát kẻ vô tội, đi giết một số không người đáng chết. Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, hướng bên này lao đến, vung lên Thiên Long Thần Kiếm liền hướng bên này đâm tới, dây lát gian nhân kiếm hợp nhất, Thiên Long hư ảnh từ trên thân hiện hiện. Hết thảy đều là nên kết thúc trận này đại chiến. Đều là một số kẻ yếu liền nên bị ta đạp ở chân dưới, đều hẳn là trở thành ta bàn đạp. U Minh Đại Đế hét lớn một tiếng, trên tay đồng dạng nhiều hơn một thanh thượng phẩm thánh khí trường kiếm, hướng bên này vung chạm mà đến, U Minh chi hỏa dây lát gian bao phủ lại thân kiếm. Khí thế là không tệ, nhưng so với Dịch Thiên Vân cực hạn phong mang, giữa hai người chênh lệch quá xa, căn bản không cùng một đẳng cấp tồn tại. Ông! Một kiếm phong mang lấp lóe mà qua, nương theo lấy Thiên Long gào thét xuyên qua U Minh Đại Đế thân thể lúc, cầm kiếm hướng phía trước đâm U Minh Đại Đế thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, mắt mở thật to, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng mình đã đột phá đến Linh Vương Kỳ Tu Vi, làm sao còn sẽ thua bởi một thiếu niên. Lúc này Thiên Long Thần Kiếm đã chạm vào nơi ngực của hắn, lực lượng cuồng bạo cũng không phải là đơn thuần đem trái tim của hắn cho xoắn nát, mà là tính cả ngũ tạng lục phủ đều cho xoắn nát. Cao tới 200 triệu chiến đấu lực cũng không phải đùa giỡn. Tu vi tăng lên, điên cuồng hình thức nổ tung, cộng thêm thượng phẩm thánh khí điệp ra, đạt đến một cái kinh khủng đỉnh phong. Một cái trước đó hắn không nghĩ tới trị số, cứ như vậy đạt đến, hoàn toàn là một cái bay vọt về chất. Linh Vương Kỳ lại như thế nào, như cũng bị hắn cho miểu sát. Chương 443, đoạt xá. Ta. Ngươi. U Minh Đại Đế lời nói đều nói không hết cả, trong mắt quang mang càng ngày càng ảm đạm, xem ra đã là không kiên trì được bao lâu, thể nội đều bị cắn nát, còn có thể nói chuyện đã coi như là cái kỳ tích. Phốc thử! Dịch Thiên Vân đem Thiên Long Thần Kiếm hung hăng rút ra, U Minh Đại Đế thân thể hét lên rồi ngã gục, trung điệp ném xuống đất, hắn nhưng không có cái gì rảnh rỗi công phu đi nói những lời gì, càng là không có hứng thú gì đối một cái bạo quân nói chuyện. Bành! U Minh Đại Đế té ngã trên đất, rốt cuộc nói không nên lời nửa câu đến, sinh mệnh bắt đầu cấp tốc sói mòn, tiếp tục như thế hẳn phải chết không nghi ngờ. Đệ nhất Đại Đế cứ như vậy chết ở trong tay hắn, hơn nữa còn là cái Linh Vương Kỳ cường giả, nói ra đều làm cho người rung động. Thống trị phiến khu vực này nhiều năm như vậy U Minh Đại Đế, cứ như vậy chết mất, thật sự là thế sự khó liệu. Không ai có thể nghĩ đến U Minh Đế quốc sẽ sụp đổ, nhưng hết thể nói mất liền mất. Hơn nữa còn là chết tại Dịch Thiên Vân trong tay. Mệnh vẫn là thật cứng rắn, dạng này cũng chưa chết, vậy ta liền cắt phía dưới đầu của ngươi, đi tế bái đông đảo chết đi dân chúng vô tội. Dịch Thiên Vân giơ tay lên bên trong Thiên Long Thần Kiếm, hướng U Minh Đại Đế đầu đâm xuống dưới, đợi vừa mới chuẩn bị đâm trúng lúc, đồng nhiên gian một đạo hữu quang mang từ đầu hắn bên trong bộ phát ra, một đạo U Minh Long Quyển Hỏa Diễm trực tiếp hoanh tới. Để Dịch Thiên Vân cấp tốc thu kiếm đi ngăn cản. Quay một tiếng, U Minh Long Quyển Hỏa Diễm bắt hắn cho nổ bay ra ngoài, trên không trung xoay tròn tầm vài vòng về sau, rốt cục tại bên ngoài hơn 10 trượng địa phương rơi xuống, toàn thân hiện đầy U Minh Chi Hỏa. Tuy nhiên rất nhanh bất diệt Chi Hỏa liền dâng lên, đem cái này U Minh Chi Hỏa cho thanh trừ hết, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi hơi bỏng một chút. Cái này U Minh Chi Hỏa so với trước đó muốn mạnh hơn nhiều lắm, càng nhiều vẫn là thắng ở đột nhiên,

phá vỡ kiên cố vảy rồng, đem toàn bộ tay phải cánh tay đều cho gỡ xuống dưới, máu chảy ồ ạt bừng lên. Đáng chết! Minh Trần sắc mặt tái nhợt, lộ ra mấy phần vẻ thống khổ, tại đoạt buông tha U Minh Đại Đế về sau, thụ thương thống khổ, tự nhiên sẽ chuyển rời đến trong linh hồn hắn tới. Chợt đầu hắn bên trong U Minh Bảo Châu cấp tốc tuôn ra một đạo quang mang, bắt đầu trị liệu thương thế, chớp mắt gian liền cho đã ngừng lại máu. Chỉ là không giống trước đó như vậy nghịch tiên, sẽ tính cả cánh tay đều cho mọc ra. U Minh Bảo Châu nhiều nhất chỉ có thể khôi phục vết thương, nhưng tay cụt những này liền không có đơn giản như vậy có thể khôi phục lại. Cho ta phân. Dịch Thiên Vân không có đình chỉ công kích, lập tức thi triển ra phân thân, ba đạo phân thân lập tức từ bên cạnh xung ra, trong tay nắm lấy Thiên Long Thần Kiếm bao bọc mà đi, không cho cái này Minh Trần chạy trốn. Minh Trần sắc mặt đột biến, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có bực này biến thái chiêu thức, làm sao còn có thể phân thân. Đuổi đánh tới cùng cơ hội Dịch Thiên Vân nhưng sẽ không bỏ qua, đây chính là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn cơ hội, lấy càng nhanh tốc độ truy đuổi mà lên, bọc đánh mà lên, đều nhao nhao vung lên Thiên Long Thần Kiếm chém xuống. Phân thân lực lượng là yếu nhược, nhưng Dịch Thiên Vân mục đích ở chỗ có thể cản lại hắn chạy trốn, mà không phải ở chỗ giết chết hắn, lấy phân thân lực lượng không cách nào giết chết hắn. Đều chết cho ta mở. Minh Trần nổi giận gầm lên một tiếng, trong đầu U Minh Bảo Châu lóe ra một đạo U quang mang, đi theo từ trong miệng bay ra, điên cuồng U Minh Chi Hỏa từ U Minh Bảo Châu bên trong phóng thích mà ra, vô cùng vô tận U Minh Chi Hỏa hướng bốn phía quét sạch mà đi, dây lắt gian liền nuốt sống ba đại phân thân. Gấu nhất hạ, ba đại phân thân đều không có tới gần hắn, liền đã bị thiêu thành cho tàn, không còn sót một chút cạn. Cái này U Minh Chi Hỏa tính cả Dịch Thiên Vân đều bị nuốt vào, U Minh Chi Hỏa dây lắt gian bao phủ lên đến, kinh khủng U Minh Chi Hỏa điên cuồng thâm nhập vào trong cơ thể hắn, ở trong cơ thể hắn tứ ngược lấy, phá hư thân thể của hắn. Chớp mắt gian đem hắn mặt ngoài thân thể cho cháy rủi một mảnh, tại cái này U Minh Bảo Châu hỏa diễm tương đương khủng bố, so với trước đó thả ra U Minh Chi Hỏa muốn mạnh hơn một mảng lớn, hoàn toàn không phải một cấp bậc tồn tại. Dịch Thiên Vân cấp tốc từ nơi này U Minh Chi Hỏa bên trong lui đi ra, thân thể bị đốt thành một mảnh, cái này U Minh Chi Hỏa uy lực có thể thấy được lốm đốm. Thật mạnh hỏa diễm, cái này cùng trước đó thả ra đều không phải là một cấp bậc. Dịch Thiên Vân nội tâm run lên, chỉ là ban này trùng kích, liền đã cao tới 200.78.000 vạn chiến đấu lực, nếu không phải là hắn lực phòng ngự kinh người, thật đúng là bị thiêu đến không còn sót lại một chút cạn. Đi theo hắn cấp tốc điều động thể nội bất diệt chi hỏa, đem xâm nhập thể nội U Minh chi hỏa cho đuổi đi ra. Nguyên bản có thể đủ tất cả mặt áp chế bất diệt chi hỏa, lúc này đem U Minh chi hỏa bài xuất đi, độ khó so với trước đó đều phải lớn hơn một đoạn. Tuy nhiên còn tốt, hơi tốn chút thời gian, liền có thể đem cái này U Minh chi hỏa cho loại ra ngoài, nhưng trong cơ thể đã bị bỏng một mảnh. Hắn lấy ra khôi phục đan thuốc, nhét vào trong miệng bắt đầu khôi phục. Ánh mắt càng là nhìn chằm chằm bị U Minh Chi Hỏa bao trùm Minh Trần, không dám tiếp tục tới gần. Đang dò xét chi nhàn dưới, ngọn lửa này tình huống đổi mới, thượng phẩm địa cấp U Minh Chi Hỏa. Quả nhiên, khó trách uy lực sẽ trên diện rộng tăng lên. Coi như tại trình độ hiếm hoi bên trên không bằng bất diệt chi hỏa, nhưng ở phẩm cấp tăng lên về sau, như cũ có thể áp chế bất diệt chi hỏa. Như vậy cũng tốt so thủy khắc hỏa, nếu là lửa số lượng vượt xa nước, vậy thì có thể nhẹ nhõm thiêu khô nước này. Sau một lát, cái này U Minh Chi Hỏa một lần nữa thu về, Minh Trần lạnh lùng nhìn lấy hắn, tay cụt không có trọng sinh, sắc mặt đồng dạng là tái nhợt đến đáng sợ. Không nghĩ tới ngươi còn có bực này lực lượng, là ta đánh giá thấp ngươi. Minh Trần nắm chặt U Minh Thần Kiếm, lánh lánh nhìn lấy hắn nói, một đầu tiểu trùng có thể đem ta bước đến loại tình trạng này, thật sự là cực kỳ mất thể diện. Nếu là ta bản tôn ở chỗ này, ngươi bất quá chỉ là một con kiến, tiện tay liền có thể nghiền chết. Tuy nhiên hết thể dừng ở đây, ngươi mạnh hơn, có thể mạnh đến mức qua ta U Minh Bảo Châu. U Minh Bảo Châu trôi nổi ở trước mặt hắn, lóe ra kỳ lạ ánh lửa, chỉ cần có thể phóng liên tục ra U Minh Chi Hỏa, thật đúng là không cách nào đánh giết Minh Trần. Tuy nhiên tương ứng, giết cái này Minh Trần, vậy cái này U Minh Bảo Châu đúng vậy hắn. Đây chính là một kiện thần khí, một kiện cũng không tệ lắm thần khí. Dịch Thiên Vân điều chỉnh phía dưới linh lực trong cơ thể không nói tình huống hiện tại tương đương nghiêm trọng, cái này Minh Trần thật sự là quá lợi hại. Tại nguyên bản tu vi liền vượt xa quá tình huống của hắn dưới, còn có nhiều như vậy bảo vật, đối phó vẫn tương đối khó khăn. Thế nào, bị dọa đến cũng không nói ra được. Minh Trần cười lạnh nói, yên tâm đi, thống khổ rất nhanh liền kết thúc, đến lúc đó ngươi liền sẽ thấy thân nhân của mình cùng đồng bạn, sẽ cùng nhau cùng ngươi đi xuống. Thanh âm chưa dứt, đồng bình tại Minh Trần trước mắt U Minh Bảo Châu điên cuồng lóe lên, theo sát lấy tam điểu từ cái này cực hạn U Minh chi hỏa ngưng tụ đến Minh Long, hướng bên này gào thét mà đến, bốn phương tám hướng đều bị vây lại, không thể trốn đi đâu được, hoàn toàn khóa chặt lại khí tức của hắn. Mỗi một đầu Minh Long đều bao hàm kinh khủng U Minh chi hỏa, coi như hắn vận chuyển thôn thiên thần quyết, đều không thể hấp thu cái này kinh khủng hỏa diễm. Cái này đã vượt qua hắn đỉnh phong mức độ, còn thế nào thôn phệ. Dịch Thiên Vân liền đứng tại chỗ, không núp ních, chờ đợi lấy Minh Long hướng bên này gào thét mà đến, giống như là từ bỏ dãy rùa. Từ bỏ vùng đây a. Đây mới là có tự biết rõ hành vi, ngươi như thế nào dãy rùa đều là phí công. Minh Trần biểu lộ dữ tợn, có thể tiên đoán được Dịch Thiên Vân bị đốt thành cho bụi. Khi Minh Long nhào lên dây lắt gian, Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, dây lắt gian liền biến mất ngay tại chỗ, để ba đầu Minh Long tỏa định khí tức hoàn toàn biến mất, để công kích không có mục tiêu, càng là không có phương hướng. Cái gì, biến mất? Minh Trần kinh hãi không thôi. Đợi hắn khiếp sợ đồng thời, một cỗ cảm giác nguy cơ từ sau lưng chuyển tới, để hắn cấp tốc hướng mặt trước phóng đi, tốt né tránh công kích này. Nhưng tất cả những thứ này vẫn là quá trầm điểm. Điên cuồng một kiếm chặn ngang chém tới, kiếm mang chấn động không khí, phát ra ông một tiếng, theo sát lấy một đạo quang mang xẹt qua Minh Trần phần eo. Hết thể đều biểu thị kết thúc. Chương 446, hư ảnh, một kiếm nát thương khung. Thiên Long thần kiếm xẹt qua Minh Trần thân thể, cực kỳ kiếm sắc bén mang hóa thành một đầu dây nhỏ, từ hắn eo gian hiện ra hình cung hướng bên cạnh tảng ra, tại chạm đến U Minh Chi Hỏa lúc, đem U Minh Chi Hỏa chém thành hai đoạn. Minh Trần mở to hai mắt nhìn, đợi hắn muốn thân thể nhìn qua lúc, nửa người trên cùng nửa người dưới nhanh chóng phân thể, đại cổ huyết dịch từ hông gian dâng lên mà ra, đi theo té xuống đất xuống dưới. Không có nửa người, thật sự là không có cách nào động đậy. Cùng chết đi. Minh Trần lộ ra nụ cười tàn nhẫn, tại ý niệm của hắn phía dưới, sau lưng cái kia tam điểu Minh Long hướng bên này gào thét mà đến, thậm chí ngay cả U Minh Bảo Châu bên trong, đều phóng xuất ra U Minh Chi Hỏa. Hướng bên này điền cuồng thôn phệ mà đến. Lần này hỏa diễm liền rất khủng bố, giống như là đem U Minh Bảo Châu bên trong toàn bộ hỏa diễm phóng thích mà ra, thật giống như là như bị điên, hướng bốn phía điên cuồng phun ra, mà lại càng ngày càng nhiều, mấy đầu Minh Long vọt ra, một đầu tiếp lấy một đầu, vô cùng vô tận giống như. Xong sau khi đi ra, đều hướng Dịch Thiên Vân bên này đập vào mà đến. Hiện lên hiện tại hắn trước mắt đúng vậy số 10 đầu Minh Long bao trùm chung quanh. Đồng thời từng đầu hướng bên này gầm đến, lần này thật là không cách nào chạy trốn, thuấn di còn đang làm lệnh thời gian bên trong, là không thể giống trước đó như thế lần nữa giây lát rời đi. Hắn một mực vô dụng cái này thuấn di, rất lớn trình độ ở chỗ dùng để chạy trốn, đánh lén hiệu quả có lẽ tương đối rõ ràng, nhưng dùng để chạy trốn mới là hoàn mỹ nhất. Bây giờ đúng vậy chứng minh tốt nhất, chuyện hắn lo lắng rốt cục sinh, đúng vậy bị vây ở tử cục bên trong. Không cách nào từ nơi này chạy đi. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Có nguy hiểm tính mạng. Hệ thống điên cuồng nhắc nhở, mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân gặp phải công kích, đã là qua hắn tiếp nhận điểm tới hạn, ngăn cản đi xuống lời nói, cái kia kết quả đó là một con đường chết. Nguyên vốn không muốn dùng, xem ra cuối cùng vẫn là bị ép dùng đến. Dịch Thiên Vân trong tay nhiều một chương thần văn, đây chính là trước đó Diệp Thành tuyển tặng cho hắn thiên địa thần văn. Có thể tăng phúc hắn gấp 5 lần lực lượng thần văn, dùng hơn phân nửa tinh huyết mới có thể khắc ra đồ chơi. Có lẽ có cường hóa bản huyết ngọc thạch có thể khôi phục lại, nhưng bổ sung huyết khí trở về, vẫn là cho linh hồn của nàng mang đến nhất định bị thương. Bởi vậy hắn không dám tùy ý sử dụng đúng vậy như thế, bổ sung hồi máu khí, nhưng linh hồn bị thương cũng không phải dễ dàng như vậy bù lại. Bằng không hắn khẳng định tiếp tục để Diệp Thanh Tuyển hỗ trợ nhiều khắc họa mấy chương. Lưu đến thả ở trên người tuyệt đối có thể trở thành cái sát thủ giản. Tình huống bây giờ khẩn cấp, hắn không cần lời nói, liền phải chết. Đương nhiên hắn trong hòm kèm còn có 3 cái mạng có thể dùng, nhưng cái đồ chơi này càng thêm chân quý, trời biết phía sau vẫn sẽ hay không đạt được cái này sinh mệnh khen thưởng, nếu là không có, vậy coi như quá lãng phí. Mấu chốt nhất thị phục sống về sau, chung quanh vẫn là một cái biển lửa, nói không chính xác mình sẽ còn chết lần thứ 2. Biện pháp tốt nhất chỉ có phản kích, lấy lực lượng mạnh hơn đến chấn áp cái này U Minh Chi Hỏa. mở cho ta. Dịch Thiên Vân đem thiên địa này thần văn hướng trên người mình vừa kề sát, thần văn trên giấy tinh huyết nhanh chóng chảy vào, cùng tinh huyết trong cơ thể dung hợp lại cùng nhau, sau đó đốt lên tinh huyết trong cơ thể, lần nữa sôi trào lên. Chiến đấu lực tại thời khắc này, dây lát gian liền nổ tung. Tại nguyên có 10 gấp 6 lần điên cuồng hình thức phía trên, lần nữa gia tăng gấp 5 lần hiệu quả, đạt đến 20 gấp đôi uy lực. Gia tăng 20 gấp đôi uy lực, cái kia mang ý nghĩa tại hắn 15 triệu trên cơ sở, trực tiếp dẫn bạo, 315 triệu. Cái này vẹn vẹn đơn thuần nhất thương tổn tăng thêm, còn có rất nhiều không có phụ cập vào, vũ khí, long thần huyết mạch những này, đều không có chồng cập vào. Điên cuồng hình thức cùng thiên địa thần văn cũng sẽ không tính cả vũ khí những tổn thương này đều chồng cộng vào, không phải vậy vậy coi như kinh khủng. Bây giờ coi như không bao hàm những này hiệu quả, liền đạt đến 315 triệu. Tại điệp ra bên trên vũ khí cùng long thần huyết mạch về sau, cuối cùng chiến đấu lực đạt đến 360 triệu. Nhưng tất cả những thứ này vẫn chưa xong, hắn nắm chặt trong tay thiên long thần kiếm, ánh mắt chớp liên tục, phía sau bắt đầu hiện lên một cái bóng mờ. Tại đột phá đến hư linh kỳ về sau, mỗi người tu luyện người đều sẽ tỉnh lại thuộc về mình cái kia một đạo hư linh lực lượng, mà hắn giác tỉnh chính là, mình. Từ sau lưng của hắn hiện lên tới hư ảnh. Cũng không phải là cái gì long thần, cũng không phải cái gì thiên long, mà là Dịch Thiên Vân mình. Một cái phóng đại mười mấy lần mình, thân ảnh khổng lồ cùng hắn cùng nhau nắm chặt thiên long thần kiếm, chuẩn bị kỹ càng tư thế công kích. Cầm trong tay kiếm. Phảng phất giờ khắc này nắm chính là toàn bộ thiên hạ, bệ nghệ thiên hạ khí thế phóng thích mà ra. Một kiếm nát thương khung. Hắn hướng phía trước vung mạnh mà đi, hiện lên ở phía sau hư ảnh, đồng dạng là theo chân bỗng nhiên hướng phía trước vung lên, bị phóng đại vô số lần thiên long thần kiếm đi theo chém ra ngoài, thô to vô cùng kiếm mang hướng bốn phía vạch tới, toàn bộ mật thất không gian đều bị kiếm mang này bao phủ. Tại thời khắc này, chiến đấu lực tiêu thăng đến 400 triệu điểm. Một cái cực kỳ khủng bố chỉ số, liền xem như thần khí ở trước mặt hắn, đều không thể không thần phục. Rầm rầm rầm. Kinh khủng kiếm mang đem nhào lên minh long cho đều chiến nát, biến thành vô số ưu tinh quang tại bốn phía phiêu tán, hoàn toàn bị kiếm mang này cho trẻ thành bột phấn, không có ngoại lệ. Tại bên trên minh trần nhìn lấy một màn này lúc, không dám tin nhìn lấy hắn, không nghĩ tới mình đem U Minh Bảo Châu bên trong sở hữu năng lượng cho phóng xuất ra. Đều không cách nào đối Dịch Thiên Vân tạo thành thương tổn, cái này sao có thể? Cái này. Hắn muốn nói gì lúc, hết thể đều đã trễ, kiếm mang này đã bao phủ tới, đem thân thể của hắn cho triệt để rào thành phân vụn, tiếng kêu thảm thiết đều không kêu được, liền đã triệt để chết hẳn. Còn lại kiếm mang đánh vào kiên cố trên vách tường, cả vùng đều vì này rung động động, ở phía trên Thi Tuyết Vân bọn người, đều có thể rõ ràng cảm giác được chân phía dưới truyền đến rung động dữ dội. Đốt. Thiên Vân Thi Tuyết Vân trong đôi mắt toát ra ánh mắt lo lắng, nàng không hy vọng nhìn thấy Dịch Thiên Vân có chỗ bất chắc, có thể lời nói nàng càng không muốn áp dụng kế hoạch kia, này lại để cho nàng cả một đời đợi tại trong thống khổ. Trong mắt người khác đồng dạng tràn đầy ánh mắt lo lắng, tuy nhiên không ít người tại Dịch Thiên Vân ra trước khi đến, bắt đầu thanh trừ cái này U Minh Đế Đô, không phải thật sự một mực đợi ở chỗ này. Nơi này còn có rất nhiều tai họa không có thanh trừ hết. Bọn hắn cần chính là san bằng cái này U Minh Đế Đô, không phải chiếm lĩnh cái này U Minh Đế Đô. U Minh Đế Đô bọn hắn là sẽ không cần, mà là muốn thế thiên hành đạo, diệt trừ rơi cái tai họa này. Tuy nhiên xuất hiện cỗ này chấn động kịch liệt lúc, bọn hắn đều ngừng lại, nội tâm vô cùng lo lắng. Không biết muốn hay không phía dưới đi xem một cái tình huống, hoặc là Dịch Thiên Vân bị trọng thương, cần bọn hắn phía dưới đi hỗ trợ đều nói không chừng. Lao tổ. Bọn hắn đều nhìn về linh tộc lão tổ, muốn nhìn một chút các lão tổ làm sao chỉ thị. Ừm, ta chuẩn bị đi xuống xem một chút tình huống, nếu như chờ sẽ ta quá lâu lên không nổi, các ngươi tranh thủ thời gian rút lui. Linh tộc lão tổ biểu lộ ngưng trọng, nếu là Dịch Thiên Vân chết rồi, hắn lên không nổi, còn lại phía dưới khẳng định phải nhanh chóng rút lui, không phải vậy đợi ở chỗ này liền là muốn chết. Chương 447, bọc nát. Linh tộc lão tổ bọn hắn không biết tình huống. Coi là phía dưới chuyện gì xảy ra, chỉ có thể phái người đi tra xét. Ưu tiên liền là linh tộc lão tổ xuất động, hắn tu vi tại hư linh cấp bậc, cho nên xuống dưới mới có chỗ cam đoan, còn lại tu luyện giả xuống dưới liền quá nguy hiểm. Ta cùng ngươi cùng xuống. Nhâm Long lúc này đứng ra trầm giọng nói. Linh tộc lão tổ vừa muốn nói gì lúc, nhìn thấy Nhâm Long ánh mắt kiên định lúc, chính là cũng không nói ra miệng. Rõ ràng là vô luận hắn như thế nào ngăn cản đều vô dụng, Nhâm Long tuyệt đối sẽ không nghe theo. Lao tổ, ta đồng dạng muốn theo cùng xuống. Đúng. Chúng ta cũng muốn đi xuống xem một chút phủ chủ tình huống. Bọn hắn từng cái đi theo hô lên, đều không muốn ở lại bên trên ngốc đứng đấy, đều nghĩ tiếp tận mắt nhìn Dịch Thiên Vân tình huống. Có thể, hai chúng ta phía dưới đi là được, nếu là thật có nguy hiểm gì, chúng ta có thể nào bảo trụ các ngươi? Linh tộc lao tổ trầm giọng nói, tâm ý của các ngươi, tin tưởng Linh Vương đều sẽ biết, nhưng bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm, các ngươi thành thành thật thật ở phía trên đợi là được rồi. Thi Tuyết Vân há miệng muốn nói gì, cuối cùng vẫn là nắm chặt nhỏ quyền đầu, cũng không hề nói ra. Tu vi của nàng quá thấp, liền xem như cung chủ đều vô dụng. Tu vi quá thấp liền là không thể xuống dưới, nếu không liền sẽ trở thành cái vương hữu. Lấy nàng niên kỷ mà nói, tu vi cũng không thấp, hẳn là thuộc về thiên tài hàng ngũ, chỉ là ở chỗ này liền quá thấp, đi theo xuống dưới liền sẽ trở thành vương hữu. Nàng biết vấn đề, liền không có mở miệng nói muốn xuống dưới, nhưng nội tâm của nàng so với ai khác đều nghĩ tiếp xem xét tình huống. Tại linh tộc lao tổ lời nói dưới, từng cái bình ổn lại, không có tranh nhau muốn xuống dưới. Chỉ có thể ở bên trên thành thành thật thật đợi, chờ đợi kết quả cuối cùng. Linh tộc lao tổ cùng Nhâm Long một điểm đầu, hai người tới long ỷ phía sau thông đạo, bắt đầu đi xuống dưới đi, nào tới trước mặt U Minh Chi Hỏa, để bọn hắn cấp tốc chống đỡ khởi linh lực để ngăn cản. Tuy nhiên U Minh đại trận bị phá trừ, nhưng U Minh Chi Hỏa vẫn là có không bất ở chỗ này, tu vi thấp vẫn không cách nào xuống tới. Cái này mới vừa vặn xuống tới, liền đã tương đối khó đi, còn tuyệt không để bọn hắn xuống tới. Linh tộc lao tổ trầm giọng nói. Ừm, những này U Minh Chi Hỏa uy lực kinh người, không có tan đan cấp bậc trở lên tu vi, đều không thể ngăn cản lực lượng kinh khủng này. Nhâm Long điểm một cái đầu, đồng dạng cảm thấy nơi này mười phần nguy hiểm. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi xuống dưới đi, đợi bọn hắn chuẩn bị đi đến phần đáy lúc, lại là một trận tiếng nổ mạnh từ bên trong truyền đến, dọa đến bọn hắn cấp tốc lui về sau đi. Trong bọn họ tâm siết chặt, chẳng lẽ Dịch Thiên Vân thật gặp được bất chắc rồi. Đợi linh lực bên trong ba động bình ổn lại về sau, bọn hắn lại tiếp tục đi xuống, đập vào mi mắt đúng vậy một cái biển lửa, tại bốn phía trên vách tường, nhiều một đường danh thật sâu khe, giống như là bị cái gì sắc bén đồ vật xẹt qua. Lúc này bọn hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc liền đứng tại bên cạnh, cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn về phía trước. Người này chính là xuống tới đã lâu Dịch Thiên Vân. Trên người hắn một mảnh cháy đen, nhìn có chút chật vật, nhưng tổng thể xem ra không có vấn đề gì. Trừ hắn ra, liền không có bất kỳ người nào thân ảnh, nhiều nhất đúng vậy nhìn thấy mặt đất nhiều một mảng lớn vết máu, thi thể khối vụn rơi đầy đất, nhìn tương đương buồn nôn. Linh Vương, Dịch huynh đệ, hai người bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân không có việc gì lúc, nội tâm lập tức vui vẻ, vừa định hướng bên kia đi qua lúc, Dịch Thiên Vân cấp tốc đưa tay ngăn cản bọn hắn. Các ngươi đừng nóng nội tới, nơi này U Minh Chi Hỏa sẽ làm bị thương đến các ngươi, chờ ta đem nơi này thanh lý mất lại nói. Dịch Thiên Vân cái này mới vừa vặn giết chết Minh Trần, bọn hắn liền xuống. Lúc này bên tai vang lên dễ nghe âm thanh. Đốt, thành công đánh giết U Minh Đại Đế, lấy được kinh nghiệm 9.000 vạn điểm, thu hoạch được điên cuồng giá trị 10.000 điểm, điểm tờ cờ 10.000 điểm. Thu hoạch được võ học U Minh Thần Quyết, U Minh Thần Trưởng, U Minh Phần Thân Quyết. Minh Long nhập vào thân, thu hoạch được vật phẩm U Minh Chi Hồn, Hy Hữu, U Minh Thần Kiếm, Thượng Phẩm Thanh Khí, U Minh Hộ Giáp, Thượng Phẩm Thanh Khí, U Minh Giày, Thượng Phẩm Thanh Khí, U Minh Chi Hỏa, Trung Phẩm Địa Cấp Hỏa Diễm. Đốt, chúc mừng ngài vượt cấp đánh giết địch nhân, ngoài định mức thu hoạch được 100 triệu điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 100.000 điểm, điểm tờ cờ 10.000 điểm. Siêu cấp cường hóa bản rút thưởng luân bàn một cơ hội. Khen thưởng rất kinh người. Tại 10 gấp 6 lần kinh nghiệm điệp ra phía dưới, đạt đến 9.000 vạn điểm kinh nghiệm. Mang ý nghĩa cơ sở giá trị liền có 5 triệu, so với hư linh kỳ muốn bao nhiêu một mảng lớn, quả nhiên kinh nghiệm đều là bay vọt về chất. Chỉ là không có xuất hiện cái kia không biết linh hồn bị giết chết khen thưởng, chẳng lẽ chết chưa khen thưởng. Dịch Thiên Vân ánh mắt lẫm liệt, nhấc đầu hướng bên cạnh nhìn lại, lập tức nhìn thấy một đoàn nhỏ quang mang hướng bên trên U Minh Bảo Châu bay đi, tốc độ không nhanh không chậm. Nhìn tương đương bộ dáng yêu ớt. Minh Trần linh hồn, tu vi hóa đan kỳ bắt tầng tu vi, trong mơ hồ muốn tán loạn bộ dáng. Quả nhiên còn chưa có chết. Dịch Thiên Vân cấp tốc một thanh vọt tới, đưa tay đem cái này một đoàn quang mang cho nắm ở trong tay, dùng linh lực hung hăng khóa chặt lại cái này đoàn linh hồn. Muốn đi? Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn trong tay cái này đoàn linh hồn, nếu để cho hắn trốn vào U Minh Bảo Châu bên trong, vậy nhưng liền phiền toái. Thả ta ra. Minh Trần linh hồn giằng co, muốn từ trong tay hắn dễ rùa đi ra, nhưng này A hư nhược linh hồn, làm sao có thể từ trong tay hắn tránh ra đâu. Thả ra ngươi. Ngươi cảm thấy ta khả năng buông tha ngươi A. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Cho ngươi một cơ hội, đem ta thả đi, nếu không ta tất nhiên sẽ mang theo cường giả đến san bằng thế lực của ngươi. Minh Trần uy hiếp nói, đây chỉ là ta một cái phân thân linh hồn, chết, ta bên kia bản tôn khẳng định sẽ biết, đến lúc đó ngươi liền chết chắc. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy hắn, lời này ngược lại là không sai, Minh Trần linh hồn chỉ là trong đó một phần nhỏ, cho nên giết hắn, bản tôn khẳng định sẽ phát giác được. Đến lúc đó ngươi liền phái thần quốc một đoàn cường giả đến san bằng chúng ta. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Không sai. Chúng ta thần quốc lực lượng, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng đến. Nếu là lực lượng của ta là đỉnh phong cấp độ, ngươi cho rằng chỉ bằng lực lượng này, có thể làm bị thương ta mảy may. Minh Trần liền xem như bị bắt lại, vẫn là phách lối đến cực điểm. Cho nên ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra, nếu không đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Hả, nếu là ta buông tha người thì sao? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Buông tha ta, ta sẽ cân nhắc lưu người một mạng. Minh Trần trầm giọng nói. Thật sao, vậy thật đúng là cảm tạ ngươi. Dịch Thiên Vân lúc này bắt lấy Minh Trần linh hồn tay hung hăng bóp, lực lượng cùng bạo đè ép mà xuống, linh hồn lập tức liền biến hình. Cái này dọa đến Minh Trần lớn tiếng hô lên. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi sẽ lưu ta một mạng. Nhưng ta cũng sẽ không lưu ngươi một mạng. Huống hồ ngươi lời nói có thể tin. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, sợ là sẽ phải tìm kiếm thời cơ đoạt xá ta đi. Chợt hắn lực đạo tăng lớn mấy phần, Minh Trần linh hồn đã nhanh muốn bị bóp nát, đang chuẩn bị muốn bạo thời điểm. Minh Trần phát ra không cam lòng tiếng gầm gừ, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ dẫn người san bằng các ngươi, giết các ngươi. Bành! Linh hồn của hắn triệt để bị bóp nát, biến thành ánh sáng tung bay rơi trên mặt đất. Hoàn toàn biến mất không thấy. Ta cũng thế. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Chương 448, nhận chủ. Đốt, thành công kích Minh Trần linh hồn, lấy được kinh nghiệm 120 triệu, điên cuồng giá trị 10.000-2.000 điểm, điểm tờ cờ 15.000 điểm. Thu hoạch được võ học U Minh Thần Quyết, U Minh Thần Trưởng, U Minh Phần Thân Quyết, Minh Long nhập vào thân. Thu hoạch được vật phẩm Minh Giới Bảo Đồ, Hy Hữu, Minh Giới Mật Lệnh, Hy Hữu. Minh Giới Tinh Bản, Hy Hữu. Đánh giết cái này Minh Trần về sau, một đống lớn đồ vật tuôn ra đến, nhìn đều cũng không tệ lắm dáng vẻ. Trang bị tuy nhiên không nổ đi ra, nhưng tuôn ra tới tựa hồ so với trang bị càng trọng yếu hơn một số. Đáng tiếc là không có có thần khí tuôn ra đến, chỉ có thể nói tỷ lệ quá thấp, không thể tùy tiện tuôn ra đến, mở ra may mắn quang hoàn vẫn chưa được. Sẽ không bỏ qua ta A Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp loài dưới, giữ lại ngươi. Cũng chưa chắc ta bên này tình huống sẽ tốt hơn chỗ nào à. Đương nhiên vô luận như thế nào, đều là thần quốc ở sau lưng điều khiển, hắn không giết tới đến, đúng vậy thần quốc thế lực đẩy đi tới, hắn không có lựa chọn. Cá lớn nuốt cá bé, ở chỗ này phát huy vô cùng tinh tế, không có thực lực, trốn ở nơi hẻo lánh đều vô dụng. Hắn từ trước tới giờ không sẽ đối với mình làm sự tình hối hận, vô luận đối phương đến bao nhiêu, vậy hắn liền giết bao nhiêu. Đều hóa thành kinh nghiệm để cho mình thăng cấp. Chợt hắn đưa ánh mắt tụ tập tại bên trên U Minh Bảo Châu bên trên, tại đã mất đi chủ nhân về sau, nó từ không trung rơi xuống đất, lật lăn lông lốc vài vòng, rơi vào bên cạnh. Nhìn từ đằng xa đi, nhìn đúng vậy một khỏa rất xinh đẹp hạt châu mà thôi, so với Thiên Long Bí Bảo muốn nhỏ hơn rất nhiều, đúng vậy cùng phổ thông vẻ ở kích cỡ tương đương tiểu xảo. Nếu là không biết lời nói, còn tưởng rằng đúng vậy khỏa hát chân châu, đợi chân chính điều tra, mới phát hiện là thần khí. Đây là một kiện thần khí, sở hữu đế quốc thế lực đều tha thiết ước mơ đồ chơi, chỉ là thật sự là quá hiếm ít, lấy được độ khó quá cao. U Minh đế quốc là có U Minh Bảo Châu, nhưng trên lý luận cũng không thuộc về U Minh đại đế, chỉ có thể khống chế một phần nhỏ lực lượng, từ vừa mới bắt đầu liền phóng xuất ra khủng bố như vậy U Minh chi hỏa, hắn khẳng định sẽ bị đánh cho bị thương nặng. Hắn đi qua nhặt lên, bởi vì không có chủ nhân, cho nên cái này đã biến thành vô chủ chi vật. Hắn trên ngón tay bên trên vạch phá một điểm, một giọt máu tươi nhỏ ở U Minh Bảo Châu bên trên, đi theo cấp tốc bị hấp thu đi vào. Bên trên Nhâm Long cùng linh tộc lão tổ đều nhìn bên này, đều không dám tùy ý hướng bên này đi lại. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được chung quanh U Minh chi hỏa tương đương khủng bố, hơi bất lưu thần là có thể đem bọn hắn cho đốt thành cho bụi. Những này U Minh chi hỏa cũng không phải trước đó U Minh đại đế hấp thu tu luyện U Minh chi hỏa, mà là trước kia Minh Trần thả ra ngoài cao phẩm cấp U Minh chi hỏa, uy lực nhưng là linh vương cấp bậc, lấy lực lượng của bọn hắn căn bản không có cách nào ngăn cản. Còn tốt không có bị thành công đoạt xá, không phải vậy phiến khu vực này khẳng định lại biến thành một mảnh luyện ngục. Gấu. Đột nhiên gian, U Minh Bảo Châu phóng xuất ra kinh khủng hỏa diễm, hướng bên này cuốn tới, dây lát gian liền bao phủ lại tay của hắn cánh tay, đồng thời cấp tốc chạy vào. Dịch Thiên Vân mặt không đổi sắc, hắn biết đây là một cái quá trình nhận chủ, chỉ là sau một lát, U Minh chi hỏa thu về tới U Minh Bảo Châu bên trong, đại biểu cho nhận chủ thất bại. Nhận chủ thất bại. Nghĩ tới, phải dùng bên trên U Minh chi hỏa mới được, không có U Minh chi hỏa, sợ là không cách nào khống chế. Đi theo Dịch Thiên Vân trang bị lên U Minh chi hỏa, đây là vừa rồi đánh giết U Minh đại đế rơi xuống bảo bối, tại trang bị về sau, hắn lập tức sẽ dùng cái này U Minh chi hỏa. Lại đến, một lần nữa dẫn động cái này U Minh Bảo Châu, đi theo U Minh chi hỏa điền cuồng thôn phệ mà đến. Rất nhanh liền cùng trong cơ thể hắn U Minh chi hỏa giao hội cùng một chỗ. Tại giao hội sau khi thành công, dây lát gian liền liên thông cả hai gian năng lượng, làm cho cả U Minh Bảo Châu tách ra U Quang Mang, triệt để thành để cho hắn sử dụng bảo bối. Rất tốt, nhận chủ thành công. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng lên, món này thần khí lập tức thành để cho hắn sử dụng, nếu không phải tuân ra U Minh chi hỏa, thật đúng là không cách nào khống chế cái này U Minh Bảo Châu. Ở chỗ này có thể khống chế U Minh chi hỏa ít càng thêm ít, coi như có thể khống chế U Minh chi hỏa, phẩm cấp còn chưa nhất định đầy đủ, cho nên độ khó vẫn là không nhỏ. Khống chế sau khi thành công, Dịch Thiên Vân cấp tốc đưa tay, hướng mặt trước tiếp tục thiêu đốt lên U Minh chi hỏa rối ra, trầm giọng nói, cho ta thu vào đến. Chợt cái này U Minh Bảo Châu tách ra hào quang chói sáng, dẫn động chung quanh U Minh chi hỏa hút tới, liên tục không ngừng mà tràn vào cái này Bảo Châu bên trong. Hoàn toàn chữ tồn. Cái này U Minh Bảo Châu là có sinh ra U Minh chi hỏa hiệu quả, nhưng tốc độ vẫn tương đối chậm, có thể thu lấy tiến đến đó là không còn gì tốt hơn sự tình. U Minh chi hỏa những này đều tồn tại ở bên trong đất trời, nguyên vốn cũng không phải là xuất sinh liền có, mà là thông qua hậu thiên cường giả đi hấp thu chiếm thành của mình, mới có thể luyện hóa ra cái này U Minh chi hỏa. Cũng có dị hỏa tu luyện giả cũng không nhiều, phải nói tương đối khó đến. Nhất là cao phẩm cấp hỏa diễm, độ khó càng thêm lớn. Rất nhanh nơi này tản mát tại bên trên U Minh chi hỏa, đều bị U Minh Bảo Châu cho hấp thu hết, ngoại trừ bên cạnh lối đi kia xuất hiện U Minh chi hỏa bên ngoài, còn lại U Minh chi hỏa đều bị chữ cất vào. Thực là không tồi, về sau liền có thể có được U Minh chi hỏa, nhiều một loại hỏa diễm, liền nhiều một phần lực lượng. U Minh chi hỏa vốn cũng không phải là tà ác chi hỏa, đây đều là đến từ thiên địa hỏa diễm. Ta ác không ở chỗ hỏa diễm, mà là ở nhân tâm. Linh Vương, đây là cái gì bảo bối, nhiều như vậy U Minh chi hỏa đều có thể hấp thu tiến đến. Linh tộc lao tổ đi tới, tò mò nhìn Dịch Thiên Vân trong tay U Minh Bảo Châu. Đây chính là chiến lợi phẩm của ta, giết U Minh đại đế chiến lợi phẩm, một kiện thần khí. Dịch Thiên Vân không có giấu giếm thứ gì, nguyên vốn cũng không cần phải ẩn giấu cái gì, đây đều là người đáng giá tín nhiệm. U Minh đại đế. Thật bị ngươi giết đi. Còn được đến một kiện thần khí, Linh Vương ngươi thật sự là quá lợi hại. Linh tộc lao tổ kinh thán không thôi, ngươi ở phía trên còn lo lắng cho ngươi chuyện gì phát sinh, để cho chúng ta xuống tới xem xét một chút tình huống, hiện tại xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều, vẫn là chúng ta Linh Vương lợi hại. Đúng, Dịch huynh đệ thật sự là quá lợi hại, chúng ta Thiên Long Đế Quốc có thể lôi kéo ngươi thành vì vương gia, thật là chúng ta kiếm lợi lớn. Nhâm Long cao hứng nở nụ cười, tuy nhiên rất nhanh liền giận tái mặt đến, U Minh Đại Đế được giải quyết, cái kia chuyện còn lại liền dễ giải quyết. Ta ngay lập tức sẽ để cho người ta tới, triệt để diệt trừ U Minh Đế đô ác thế lực, đem đế quốc này thế lực cho triệt để giải trừ rơi, từ nay về sau cũng sẽ không có U Minh Đế quốc. Đúng. Từ nay về sau, cũng sẽ không có U Minh Đế quốc. Bọn hắn đối tin tức này cảm thấy 10 phần phân chấn, cảm thấy hết thể đều kết thúc.

để cho nàng không cách nào thành công đột phá đến một cái không tệ cảnh giới. Thi Tuyết Vân khẽ giật mình, tâm cảnh chậm rãi bình thản xuống, suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là như thế. Vô luận muốn đi làm những gì, khi trở về, Dịch Thiên Vân đều là cái thứ nhất đi gặp nàng, vì chính là bảo bình an. Có thể cùng ta cùng một chỗ kể vai chiến đấu rất ít, nhưng có thể làm cho ta cái thứ nhất trở về gặp người, cũng chỉ có ngươi mà thôi. Dịch Thiên Vân tại bên thai nàng nhẹ nhàng kể do nói. Thiên Vân. Thi Tuyết Vân nhẹ khẽ tựa vào trên bả vai hắn, đầu dần dần chạy không, nàng cái gì cũng không muốn nói, chỉ muốn lẳng lặng như thế nằm một hồi. Dịch Thiên Vân thân thể sau này nhẹ nhàng một chuyến, kỳ thực sau lưng không có cái gì ngồi địa phương, nhưng vận dụng linh lực để hắn phiêu lên, tựa như là ngồi tại trên một cái giường, để Thi Tuyết Vân nhẹ nhàng nằm tại trong lồng ngực của mình, cảm thụ phần này bình an. Không có quá nhiều tiếp xúc, vẹn vẹn một lần lẫn nhau gian thổ lộ tâm tình. Dịch Thiên Vân không biết có thể trấn an Thi Tuyết Vân bao nhiêu, nhưng hắn biết Thi Tuyết Vân chắc chắn sẽ không như vậy đình chỉ, vẫn như cũ là lại không ngừng đi tu luyện, đi đột phá. Một ngày nào đó, có thể đứng tại sau lưng mình hỗ trợ. Ý nghĩ này không riêng gì Thi Tuyết Vân, còn có Dịch Vũ Vi, hoặc là Cửu Lăng Quân mấy người cũng là như thế, nhưng bọn hắn đều không thể làm đến bước này. Cho nên bọn hắn có thể làm được, cũng chỉ có tỉ mỉ quản lý tốt Thiên Vân Phủ, đem mình đủ khả năng sự tình làm tốt là có thể. Dịch Thiên Vân không yêu cầu các nàng điên cuồng xông lên, điểm ấy thực sự quá khó khăn, yêu nghiệt trong yêu nghiệt, mới có thể đuổi kịp mình. Đợi vớt ve an ủi sau đó, nên rời đi vẫn là muốn rời đi, Thi Tuyết Vân còn muốn đi bận bịu Thiên Tuyển môn sự tình, chiến đấu vẫn đang tiến hành, các phương diện thanh lý vẫn đang tiến hành. Dịch Thiên Vân đồng dạng tiến về đi hỗ trợ, một số tương đối khó thanh lý thành thị, liền từ hắn tự thân xuất mã. Hết thảy đều 10 phần thuận lợi tiến hành lấy. Toàn bộ U Minh Đại Lục lâm vào máu tanh giết chóc bên trong, người đầu hàng bất tử, người phản kháng giết. Người đầu hàng sẽ không để cho bọn hắn làm nô lệ, chỉ cần không phải cùng U Minh Đế Quốc rất hôn, hoặc là có chức vị, đều chọn thả từ rời đi. Nếu là một tên cũng không để lại đều chém giết, cái này liền quá tàn khốc, đại bộ phận vẹn vẹn muốn tới nơi này tu luyện mà thôi. Bởi vậy tại biết U Minh Đế Đô Luân hãm về sau, rất nhiều tu luyện giả cấp tốc rút lui. Đều biết nếu là không đi, chết liền sẽ là mình. Lập tức đại bộ phận thành thị tu luyện giả người đi nhà trống, không có bao nhiêu người đợi tại trong thành thị, thanh lý quá trình bên trong độ khó liền sẽ giảm xuống. Rốt cục tại trải qua mấy tuần thời gian chinh chiến về sau, còn lại phía dưới cái cuối cùng thành thị, cái thành phố này tụ tập U Minh Đế Quốc sở hữu tinh nhuệ tướng lĩnh cùng đại thần, bọn hắn cũng không nguyện ý đầu hàng. Chúng ta tuyệt đối sẽ không đầu hàng, muốn giết cứ giết. Đúng. Chúng ta muốn cùng U Minh Đế Quốc cùng tồn vong, tình nguyện liều chết đến sau cùng một binh một tốt, cũng sẽ không đầu hàng. Muốn đánh liền đánh, đến A. Bọn hắn lớn tiếng gào thét, hoàn toàn không sợ Dịch Thiên Vân bọn hắn. Xem ra các ngươi còn đối U Minh Đế Quốc có mấy phần hy vọng, cảm thấy sẽ có cường giả tới cứu các ngươi. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn biểu lộ lạnh nhạt, U Minh Đại Đế cùng Quốc Sư đều đã chết, các ngươi thật cảm giác đến bọn hắn không chết. Dịch Thiên Vân lời nói để bọn hắn đều rơi vào trầm mặc, tuy nóng U Minh Đế Quốc luôn hãm, nhưng bọn hắn thủy chung vẫn là tin tưởng U Minh Đại Đế không có chết. Dù sao cũng không có người tận mắt nhìn thấy U Minh Đại Đế chết rồi, bọn hắn cảm thấy có khả năng núp ở chỗ nào bế quan. Đã các ngươi như thế ngoan cố, vậy thì toàn bộ biến mất trên thế giới này đi. Dịch Thiên Vân vung tay lên một cái, trầm giọng nói, đều lên cho ta. Hai đầu cự long cấp tốc xuống tới. Chúng nó đều đột phá đến hư linh cấp bậc tu vi, trước đó đang điên cuồng đổ thành lúc, liền đã đột phá. Hiện tại tu vi cường hạn đến không được, chỉ cần không phải đến hư linh kỳ tầng 5-6 trở lên cường giả, chúng nó đều có thể nhẹ nhõm đối phó. Vâng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, đồ sát bắt đầu, Dịch Thiên Vân trong lòng không có nửa điểm thương hại, nên giết liền giết, không lưu tình chút nào. Nhất thời gian cả tòa thành thị một cái biển lửa. Không ít người nội tâm bắt đầu dao động, lớn tiếng cầu xin tha thứ, chúng ta sai, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Đều là bọn hắn giật dây, chúng ta đầu hàng. Đúng, bọn hắn đều nói U Minh Đại Đế không có chết, chỉ muốn kiên trì nhất hạ là có thể, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Cái này mới vừa vặn đánh nhau không bao lâu, lòng của bọn hắn lập tức liền hỏng mất, phải nói nhìn thấy lượng đầu cự long lúc, liền đã triệt để sụp đổ. Nhất là cái kia hắc long. Đây không phải theo như đồn đại phá hủy U Minh Ngục Giam, còn có đánh giết mấy vị tướng quân Hắc Long A, bọn hắn muốn sau khi thức dậy, nội tâm cái kia phần dũng khí dây lát gian hỏng mất. Cơ hội chỉ có một lần, lựa chọn sai, liền không có còn lại có thể chọn. Dịch Thiên Vân mắt không biểu tình, mặc cho mình cự long điên cuồng đổ giết, những người khác đồng dạng gia nhập trong cuộc chiến, tiến hành không khác biệt đổ sát. Có lẽ là huyết tinh một chút, nhưng so với bọn hắn đã từng điên cuồng, Dịch Thiên Vân những hành vi này lại đáng là gì đâu. Chỉ có thể nói là Tế Thiên, cho trước đó chết đi bó lớn người vô tội báo thù.